đến gửi lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến gửi lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và đấng Cha đã sai là Đức Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết thực rằng con bởi Cha mà ra. Và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cầu cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con, và chúng được, và con được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha. Đó là lời Chúa. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Mà ở thế gian thì có vui sướng gì không? Hả? Ở thế gian có vui sướng gì không? Có không? Vui không? Sướng không? Hạnh phúc không? Người ta nói là đời là bể khổ. Rồi người ta nói là chốn trần gian này là nơi lưu đày, là chốn khách đày. Cho nên người ta vẫn cho rằng khi còn ở thế gian này, còn ở trần gian này, là mình còn đang ngụp lặn ở trong bể khổ. Vậy mà bây giờ chốc nữa Chúa gọi này, con đang ở trong bể khổ, phải không? Phải không? Phải không? Việc Chúa bảo nếu con ở trong bể khổ, vậy thì việc Cha cất con khỏi bể khổ nhé, chịu không? Kỳ vậy đó. Nó kỳ vậy đó. Rõ ràng nói rằng đời là bể khổ, con sống khổ quá trời. Vậy Chúa bảo thì bây giờ con đến con cầu khấn lòng thương xót của Cha, thì Cha sẽ cất con khỏi bể khổ này, chịu không? Anh lên đây, cười cười lên đây. Anh ạ, rồi lên đây. Lên đây cho mọi người coi anh có, anh từ đâu đến? Dạ thưa Cha, con từ Đắk Minh, Đắk Nông về Cha. Đắk Minh, Đắk Nông đến. Rồi làm sao anh biết được anh đến đây và đến đây mục đích như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta chào mừng người từ Đắk Minh, Đắk Nông đến đây với chúng ta, thưa anh chị em. Giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp những vị khách hành hương, những khách quý từ xa đến, mà những anh chị em ta thấy là một người bạn trẻ, một thanh niên, con bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, dạ thưa cha, con năm nay 30 tuổi. À, có làm nghề gì? Dạ thưa cha, con làm nông. Ở Đắk Nông thì làm nông, 30 tuổi. Mà một người mà lặn lội từ Đắk Nông đến với giáo điểm Tin Mừng của chúng ta, thưa anh chị em, đâu có phải dễ. Giá mà anh ấy làm giám đốc, giá mà anh ấy làm tổng thanh tra hay tổng quản lý gì đó, có tiền, có quyền, có xe anh ấy đi thì được. Mà một thanh niên 30 tuổi mà ở Đắk Nông đến đây với chúng ta, rồi làm sao anh biết đây mà anh đến, và anh đến mục đích gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con vô tình con mua được cái đài lòng thương xót đó, con nghe đấy, con được áo được vân vân. Ngày chủ nhật vừa rồi con có cái tin nhắn như cha xin không quyền cho con, thì cha nhận lại đây, con thể cha cho con địa chỉ đây, con đi không bệnh để con lên đây con đi lễ luôn cha. Mục đích anh đến đây để làm gì? Nếu mà đi lễ thì tôi nghĩ rằng là chẳng có dạy đi từ mãi Đắk Nông mà mấy trăm cây số mà đến đây, phải không thưa anh chị em? Phải có một cái gì đó nó cuốn hút người ta, phải có một cái gì đó làm người ta mới lặn lội từ bao nhiêu là cây số mà đến đây. Và anh nói là anh nghe cái đài lòng thương xót Chúa, anh nói rõ cho mọi người biết về việc anh biết được lòng thương xót Chúa như thế nào và động cơ thúc đẩy anh đến đây. Con trước đây cùng một con người cùng tội lỗi, một người không giáo, nhưng mà con đi lệ hư hỏng lắm chứ. Bây giờ con tự nhiên con nghe lời dạy. Hư hỏng cỡ nào, dám mạnh dạn nói cho mọi người cái hư hỏng của mình mà cỡ nào? Con đam mê biểu tre, cũng có đinh mai về đi lệ thì vừa đi vừa không chứ. Đọc kinh thì con hầu như con đọc kinh đó. Như con biết được lòng thương xót Chúa, con mình hồi cải là hết chứ. Con đổi mới. Rồi làm sao thưa anh chị em, một tràng hoa tay chúng ta chào mừng tạ ơn Chúa, hallelujah. Một người thanh niên mà đậu gốc phải không con? Đậu gốc nhưng mà là gốc cây với gốc gì thôi, vì anh bảo là anh đi lễ khi có khi không, và đọc kinh thì chả bao giờ đọc kinh, và với đạo thì và bị bao nhiêu đam mê khác cuốn hút mình, rồi làm sao anh biết đến lòng thương xót Chúa biết đổi anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con nghe qua lời giảng của cha, nên con nghĩ thầm ra được cha, nên con mới tìm đến với Chúa, con biết Chúa là nguồn mạch cần thiết để đủ để cho con á, con. Sao anh nói gì? Anh nói lại tí xíu, cứ mạnh dạn anh nói, đừng có run để sợ hãi gì cả. Mạnh dạn nó lên cho mọi người coi, ở đây giữa để nói mạnh dạn lên công khai là nói cho mọi người coi rồi sao? Thế con tin đến về Chúa là con biết Chúa là một nguồn. Nó ông đang tội lỗi rồi sao mà quay trở về? Đứng thẳng lên. Nhà thưa cha, con mắc một căn bệnh gọi là huyết áp cao nhá. Là tự dưng con thấy mệt mỏi mà chán nản lắm nhá. Rồi là sau thời gian con nghe lòng thương xót á, đây người ta thấy cho mấy con mạnh mẽ lên, mấy con tin tưởng vào Chúa, mấy con đến đây cùng xin nhờ cha cầu nguyện cho con. Thưa anh chị em, là anh ấy sống trong tội lỗi, rồi anh mắc căn bệnh giống như là trầm cảm phải không? Huyết áp tăng. Rồi sau đó là anh ta nghe về lòng thương xót của Chúa và anh ta quyết tâm đến đây để xin Chúa ra tay chữa lành cho anh, đúng thế không ạ? Rồi anh nói về những khó khăn để cho mọi người biết rằng anh lặn lội từ Đắk Nông đến đây như thế nào và đến khó khăn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con đi xe khách đến đây, đến bệnh viện, hay là con bắt xe thô vào đến đây chứ. Hay là xong hôm trước con cũng có đi thuê nhà trọ ở mà họ lại thuê ngắn ngày không cho, hay con phải đi thuê khách sạn ở thì cũng hơi mắc tiền đấy chứ. Thưa anh chị em, rất tiếc là giáo điểm Tin Mừng còn quá nhỏ, chưa có nhà để cho anh chị em có thể ở qua đêm được. Cho nên người anh em này đến mà đi tìm nhà trọ người ta không cho, vì ở ngắn ngày nên phải ra khách sạn, mà khách sạn thì nó mắc. Anh chị em biết rằng khách sạn mà gặp mấy người từ quê lên thì họ phải chấp thôi. Biết anh chị em nào ở đây có thể sẵn sàng cho người anh em mình tối nay ở trọ để khỏi phải ra khách sạn tốn tiền không? Để có hai người hai cánh tay đưa lên này, thấy không? Cho một tràng pháo tay, cho một tràng pháo tay, 3, 4, 5 cánh tay đưa lên. Không thấy giáo điểm chúng tôi nghèo nhưng mà không muốn nghèo lòng, nghèo tiền, nghèo của, nghèo bạc, nhưng mà hướng nghèo lòng, sẵn sàng đón tiếp. Mặc dù chưa biết anh là ai, mặc dù là người ta bảo cần phải cẩn thận đề phòng, nhưng mà chúng tôi có Chúa canh phòng, Chúa gìn giữ bảo vệ. Anh thấy nguyên cái việc đó đã làm cái ơn huệ Chúa ban cho anh. Cha, nhờ sự nhờ con mới được có như cha đấy, họ đi lấy đấu lòng nhá. Giáo sư nhà con mà được có người linh mục cái giá họ đi lễ đâu lắm. Giáo sứ anh là sứ gì? Dạ Xuân Lộc. À, sứ Xuân Lộc ở bên Đắk Lắk. Dạ. Vâng. Nhà thờ to lắm. Từ khi mà có cái máy cái đài nghe về lòng thương xót Chúa phải không? Ý muốn nói vậy phải không? Dạ. Thì người ta đi lễ đông lắm. Ở cái đài đó thì nghe anh thấy sao? Không lòng thương xót Chúa thì ở nhà con thì ở sứ Sa Đoài là thì chiều thứ sáu hàng tuần 3 giờ ra chiều á là đầu tháng là có được một buổi lễ thôi nhá để lòng thương xót Chúa. Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã đưa người anh em này đến với chúng ta để chia sẻ cho mình nhận thấy được rằng là quyền năng của Chúa thật là kỳ diệu. Chúa có thể làm cho đá trở thành bánh cũng được. Chúa có thể làm cho bánh hóa nhiều cũng được. Chúa có thể làm cho người chết sống lại cũng được. Và nhất là Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi quay trở về. Người anh em của chúng ta đã quay trở về với Chúa. Chúa chữa bệnh phần hồn cho anh, và bây giờ chắc chắn Chúa chữa bệnh phần xác cho anh. Huyết áp tăng, bây giờ anh để cho lòng thương xót của Chúa tuôn tràn trong anh. Và anh cho biết rằng là giáo sứ Xuân Lộc, Sơn Lộc, Sơn Lộc, giáo sứ lớn lắm, mà từ ngày họ nghe được bài giảng lòng thương xót Chúa trong những máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa thì Chúa ban ơn rất là nhiều. Vậy thì tôi có một món quà đặc biệt hôm nay ra mắt đầu tiên tặng cho anh, đó là CD nhật ký giáo điểm tin mừng bài giảng lòng Chúa thương xót mới toanh nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lát nữa tôi sẽ gửi tặng cho tất cả mọi người trong giáo điểm ở trong ngôi nhà nguyện này, nhưng mà trước tiên xin gửi tặng cho anh nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa, nhưng mà đây là nhật ký giáo điểm tin mừng nha, nhật ký giáo điểm tin mừng, để xin anh về tin đức chúng tôi gửi thêm cho anh về anh gửi tặng cho những người ở trong giáo xứ của anh để cho biết đến lòng thương xót Chúa qua giáo điểm tin mừng đây. Rồi anh cũng nói về máy nghe giảng lòng thương xót Chúa thì tôi cũng xin được gửi tặng cho anh cái máy nha, để anh đem về giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu vừa nói là ta con không cầu cho thế gian, nhưng mà cầu nguyện cho những kẻ mà cha ban cho con, để họ được ở trong cha và cha ở trong con, và con và cha ở trong họ. Chúa Giêsu ngày đêm khẩn thiết cầu nguyện cho chúng ta, những kẻ còn đang sống ở thế gian này. Như người anh em vừa mới lên chia sẻ, anh là một trong những người tội lỗi được ơn quay trở về nhờ lòng thương xót của Chúa. Anh là một trong những người bạn trẻ sẽ ra về và đi loan báo làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những người đang sống ở giữa thế gian này, để họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, mặc dầu vẫn còn đang ở thế gian. Đức Giêsu đã về với Chúa Cha và ngự bên hữu Đức Chúa Cha để khẩn cầu cho chúng ta, để làm trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa thánh thiện, vô cùng thánh thiện với một con người, với những con người vô cùng tội lỗi. Chúng ta vui mừng vì có Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót ở bên hữu Chúa Cha. Ngài đã làm người ở giữa mình, đã sống như mình, đã ở giữa thế gian này, ở trong thế gian này, và đã bị biết bao nhiêu những khó khăn, những thử thách, như là thánh Phaolô trên con đường loan báo tin mừng. Ngài đã bị chính những người Do Thái, người đồng đạo với Ngài, đồng bào với Ngài loại trừ, xua đuổi, đánh đập, bách hại đủ mọi chuyện. Nhưng Phao-lô xác tín rằng là tôi không sợ hãi gì cả vì có Chúa ở với tôi. Tôi chấp nhận mọi khó khăn, mọi thử thách ấy vì Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa ở với tôi không còn sợ hãi gì. Bây giờ tôi đi hết con đường mà Chúa đã gọi, đã chọn tôi là đi loan báo tin mừng. Tôi cũng thế, và anh chị em cũng thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, mặc dầu ta vẫn còn đang sống ở giữa thế gian này. Để anh chị em có thể cảm nhận được cái tâm tình của Phao-lô, tôi xin phép đọc lại cho anh chị em điều mà Phao-lô viết về cuộc đời của ông như thế nào, thưa anh chị em. Các ông biết ngay từ đầu, khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó. Tôi hết lòng khiêm nhượng phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do Thái âm mưu hại tôi. Các ông biết tôi không từ chối làm một điều gì hữu ích cho các ông. Tôi đã rao giảng và dạy dỗ các ông nơi công cộng và tại tư gia, minh chứng cho người Do Thái và nhân ngoại biết phải hối cải, trở về với Thiên Chúa, phải tin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thấy Phao-lô đâu có làm cái điều gì sai quấy đâu, toàn là làm những điều tốt đẹp. Tôi không từ chối một điều hữu ích gì cho các ông, ấy thế mà phải khóc lóc và thử thách do chính người Do Thái âm mưu hại tôi. Trên con đường loan báo tin mừng, trên con đường loan báo lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng sẽ phải trải qua cái đó. Tôi cảm nghiệm rõ điều đó là phải khóc lóc và thử thách bởi chính những người anh em đồng đạo của mình, chính người đồng môn với mình, mà mình không làm gì cả, chỉ mong mưu tìm những điều hữu ích cho người ta, cho tha nhân, nhưng vẫn bị loại trừ, thưa anh chị em. Phao-lô nói tiếp, và giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi Jerusalem mà không biết ở đó có những gì xảy đến cho tôi, chỉ biết là từ thành này qua thành khác, Thánh Thần báo trước cho tôi rằng xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Jerusalem. Nhưng tôi không sợ chi cả, không kể mạng sống tôi làm quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu, là làm chứng về tin mừng ơn Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đấy, Phao-lô thấy rõ điều đó. Thánh Thần báo trước là gian lao, xiềng xích, thử thách đang chờ đợi, nhưng Phao-lô không kể gì, ngay cả mạng sống mình cũng không kể gì. Khi lãnh nhận sứ mạng Chúa trao là loan báo lòng thương xót Chúa, tôi cũng biết rằng khó khăn thử thách lắm, nhưng Chúa nói đừng sợ. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, con đừng sợ gì cả. Khi đến đây, bước chân đầu tiên đến giáo điểm tin mừng này, cũng lo, cũng sợ, cũng không biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà nghe lời Chúa nói với thánh Phao-lô, chỉ biết rằng gian lao thử thách đang chờ đợi con, chấp nhận gian lao thử thách và đi hết quãng đường đời, hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa. Và giờ đây tôi biết rằng hết thảy các ông là những người được tôi ghé qua rao giảng Đức Thiên Chúa, các ông sẽ chẳng còn thấy mặt tôi nữa. Vì thế tôi quả quyết với các ông rằng tôi trong sạch, không dính máu người nào cả. Vì chưng tôi không trốn tránh khi phải rao giảng cho các ông mọi ý định của Thiên Chúa. Phao-lô không trốn tránh, không sợ hãi, không e dè, khi phải mạnh dạn ra đi rao giảng làm chứng cho tin mừng của Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em mạnh dạn đứng lên đi, mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chứ không ngại ngần gì cả vì Chúa ở với mình. Con thử lên đây con làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào, không ngần ngại, không sợ gì cả vì Chúa ở với con như Chúa ở với Phao-lô. Dạ, con kính chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên là gì? Dạ, con tên Nguyễn Thị Thu Hồng, Mát Ta Nguyễn Thị Thu Hồng. Con là người Tân Tộc. Con ở đâu? Dạ con, ngày xưa con ở Bình Xuyên á cha, con bán nhà trên đó rồi, gốc vì mẹ con ở dưới đây. Dạ con về đây và ơn bữa nay con đến làm chứng cho Chúa là Chúa đã cứu mẹ con hai lần. Lần thứ nhất là 16 năm về trước, mẹ con bệnh ở Nguyễn Trãi á, là chết trên tay con. Mẹ con xỉu chết trên tay con là tim không còn đập, mà coi như không có nhịp thở nào á. Bác sĩ mới lên là đuổi con ra ngoài đi. Con sợ quá lúc đó. Trước lúc đó là con cũng thương Đức Mẹ lắm, con mến Đức Mẹ và con nói mình đạo Phật mà giờ không biết cầu gì. Con nói thôi cầu mẹ với Chúa đi. Con nói lạy Chúa Giêsu, lạy mẹ Maria cứu mẹ con. Nếu mà ngày cứu mẹ con sống á thì con nguyện suốt đời con đi theo Chúa luôn. Thì khi con quay vô á, bác sĩ nói á, mẹ cô sống rồi đó, hồi nãy là chết rồi, bây giờ là sống rồi, cô yên tâm đi. Thì mẹ con vô phòng cấp cứu là ngày thứ hai á, là khỏe mạnh lại bình thường. Thì con mới nói Chúa là Chúa ơi, giờ lời hứa Chúa đã cho con vậy, giờ con biết tìm ai mà để học đạo, bây giờ Chúa cho con tìm được người đạo đức để con đi theo học. Thì vừa con vừa cầu nguyện xong được một ngày á, thì cái bà sơ vô làm dấu cầu nguyện cho bệnh nhân á, nói là cái con thấy gì con mừng quá, con chạy theo, nói cô đạo gì á, nói cô đạo Tông giáo thì cho con đi theo chứ, rồi con xin đi theo luôn và con được học ở Tân Định á cha. Rồi bây giờ sơ đó là mẹ đỡ đầu của con luôn. Rồi hiện giờ là cái mới nhất là bữa ngày thứ bảy mà cha về đây á, thì cái ngày đó con nghe con mừng lắm, con nói để con đi lễ hàng ngày. Thì ngay ngày đó trưa 12 giờ á, thì em con nó điện thoại, tự nhiên mẹ con với quán của con nó cách nhau có 100 mét à, nói chị ơi vô đọc kinh má sao má ói ra máu rồi. Cái con mới chạy vô, thì con với chị dâu, chú cũng thương là con có chị dâu là có đạo gốc, hai chị em quỳ xuống lần chuỗi thương xót á, cầu nguyện là má con ói ra máu, là coi như nó tuột máu không còn gì á, môi xanh lét à, con nghĩ chắc chết. Thì hai chị em quỳ xuống cầu nguyện á, tự nhiên má con hồng hào lại. Rồi xong con mới điện cho mẹ đỡ đầu á, nói cô ơi, tại con quen kêu cô rồi, nói cô ơi bây giờ á, mẹ con bị vậy giờ chở nhà thương nào. Thì cô nói chở bệnh viện Bình Dân đi. Thì con cầu nguyện lát mẹ con mới nói chuyện được và bình thường lại. Thì con nói mẹ ơi, chú cứu mẹ lần này là lần thứ hai rồi, mẹ tin chú, mẹ cầu nguyện chú đi. Thì mẹ cũng mẹ tin. Thấy hai chị em con với chị dâu con đưa mẹ con lên taxi á, thì trên đường á, lần chuỗi Măng Coi với lại chuỗi Thương Xót, thì vô chổng người ta mới vô máu rồi kia cho mẹ con, thì người ta mới phát hiện ra là mẹ con bị ung thư bao tử, biểu phải mổ. Thì mà bác sĩ giải thích như vậy nè, nếu mổ á thì có thể là bà sẽ không có đủ sức khỏe là bà sẽ đi á. Thì con chị dâu con mới có số điện thoại cha nè, nhắn cha nói là cầu nguyện cho mẹ con. Thì cha nói là con yên tâm đi, cha sẽ cầu nguyện. Thì nói thứ năm là mổ, thì cầu nguyện rồi con cũng cầu nguyện. Thì thứ năm á tụi con mới họp nhau là nói là thôi bây giờ về đi cho má về, sống ngày nào hay ngày đó, chứ bây giờ mổ là má chết ở trên bàn mổ còn hơn nữa. Bây giờ ung thư cũng đã chết rồi, thì bây giờ cái ngày thứ năm xuất viện về thì tối hôm đó 8 giờ má con ói một lần ra máu nữa. Thì con chạy vô con nói cầu nguyện cho má xong con về con ngủ. Thì tới 3 giờ khuya em con điện vô, nói chị ơi vô đọc kinh cho má đi, má ói quá trời. Thì con vô con đọc kinh, con chị dâu con đọc kinh với con gái con nó đọc kinh. Tại nhà không có ai có đạo, có 3 người thôi. Thì quỳ xuống đọc kinh, cái con quỳ đọc kinh mà má cứ ói ra máu quá trời luôn. Con nghĩ là chết chứ không sống nổi, tự gì nằm thôi thớp rồi, má chói lại là chắc má chết. Tụi con anh em con ở lại thương nhau đừng có địch mọc nhau nha. Thì tụi con cũng khóc mà con bình tĩnh, con nói má xin Chúa, má cầu nguyện Chúa đi. Thì má mới gật đầu. Thì tới sáng con cầu con với chị dâu con á, đọc một chuỗi Thương Xót, một chuỗi Măng Coi, cứ đọc liên tục như vậy không có ngừng, phải ngừng lại là má ói. là đau. Đến khi má con tới cái con mới nói, nghe nói là nếu như mà người hấp hối vậy, con mới cứu linh hồn má con, nói má ơi bây giờ má tin Chúa đi. Má con mới gật đầu, lúc đó không có nói mà cũng không có nói được gì á, chỉ có gật đầu với lắc đầu thôi. Thì con nói, cái má nói là má không có nói à, má gật đầu. Thì con một lần con không có tin được cái lòng mình, con mới hỏi lần thứ hai nữa, má tin Chúa nghe má gật đầu. Rồi lần thứ ba con mới có nghe mẹ đã đầu con dạy á, nếu mẹ con hấp hối thì con sẽ rửa tội là con rửa mẹ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Con làm theo vậy, con rửa xong rồi con mới nói với mẹ đỡ đầu. Mà mẹ đỡ đầu con nói đợi đi giờ cô sẽ xuống. Thì mẹ đầu xuống thì bà cũng không tin, sợ con làm sai á. Mẹ con mới hỏi chị ơi chị tin Chúa nha, giờ chị đọc theo em đi. Thì má nó đâu có đọc nổi đâu, đọc thầm thầm cho nó. Giờ mẹ chị nói với em là lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa. Thì mẹ con cũng nói theo vậy. Thì đến khi là hỏi ba lần vậy mẹ con đều gật đầu, nói chị ơi nãy con Hồng mới rửa tội cho chị rồi, nhưng mà giờ em sẽ mời Cha đến rửa tội cho chị nha. Thì má con gật đầu, giờ mẹ con mới đi, ấy mẹ để đầu con mới đi mời Cha đó. Mà tụi con á quỳ gói lần chuỗi từ 3 giờ mà tới 10:30 đến Cha về á, ta Cha lợi á, là mẹ con nằm thêm thiếp nghĩ là giờ cứu được linh hồn mẹ thôi, chứ không có nghĩ là sẽ sống nữa. Tại vì cái ung thư rồi mà ói ra máu mà từ khuya mà tới giờ đó thì Cha biết đâu còn gì. Thì không ngờ lúc Cha lợi Cha rửa tội cho mẹ con xong rồi đặt tay cầu nguyện á, thì tới chiều tụi con cũng hồi hộp lắm. Xong tới 3 giờ xong mẹ im xong cái tối á, bị một trận nữa thì tụi con cũng quỳ gói lần chuỗi. Rồi tới sáng thấy mẹ cũng bình thường từ từ. Cái ngày thứ bảy thì bà bắt đầu từ từ bà nói được 1-2 câu nhẹ nhẹ. Cái ngày chủ nhật khỏe mạnh. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba bà khỏe, bà đứng lên và giờ giờ á thì bà mới đi lại bình thường, không có gì hết. Bà coi như bà sống lại lần thứ hai nữa. Dạ con cảm. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ mẹ đi lại, nói chuyện lại được bình thường. Dạ cũng đi rồi ăn uống lại. Còn bữa đó chỉ có ăn cháo thôi. Bây giờ nói chuyện bình thường rồi, nói đi tới lui làm cá được luôn. Rồi sáng nay còn làm cá nữa, rồi còn la con gái con này kia nọ nữa. Rồi nên hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa điều đó. Dạ thưa con xin hết. Thưa chị em, tôi về giáo điểm Tin Mừng cũng đã được gần 1 tháng, và hầu hết những chứng nhân là những anh chị em từ những nơi khác đến. Hôm nay Chúa muốn cho những anh chị em từ những nơi khác đến thấy rõ rằng quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đang tỏ hiện ngay tại đây cho những con người ở đây giáo điểm Tin Mừng này. Chị Hồng là một tân tòng, là một người giáo dân ở giáo điểm Tin Mừng, vừa mới đứng lên mạnh dạn làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa cho mẹ ruột của chị ấy bị ung thư, được Chúa cứu chữa không những phần xác mà nhất là về phần hồn. Đây là món quà đầu tiên mà Chúa gửi tặng. Tôi thấy quyền năng của Chúa kỳ diệu quá, quá kỳ diệu. Vì một người chị em tân tỏ như thế này, ngay cái việc mà chị ấy được trở lại cũng rất là lạ lùng. Vì cầu nguyện cho mẹ mình trong lúc mà mình lại còn là chưa phải là người Công giáo, mà không biết báo của ai nói cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với mẹ đi, rồi mẹ được khỏi. Và khi mẹ được khỏi như vậy thì chị giữ đúng cái lời nguyện là tìm học giáo lý để theo Chúa. Và khi học giáo lý để theo Chúa như vậy rồi thì Chúa dùng chính người chị em này như là Phao-lô. Chúa dùng Phao-lô để đi loan báo, để làm chứng cho Tin Mừng. Thì Chúa dùng ngay chị Hồng để loan báo làm chứng Tin Mừng cho chính gia đình của mình, những người chị em trong gia đình mình, người mẹ của mình. Và qua biến cố người mẹ thập tử nhất sinh, 99.9% là qua đời. Khi mà chúng tôi đến thì cũng chỉ nghĩ một điều duy nhất là thôi cầu xin Chúa để Chúa cứu chữa phần hồn cho bà ấy. Khi làm các bí tích xong, bà nằm thêm thiếp rất là bình an, và nghĩ rằng chỉ 1-2 ngày nữa thì bà ấy đi thôi, cũng tạ ơn Chúa lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đến mấy tuần rồi tôi cũng quên mất, đúng là 3 tuần rồi. Hôm nay chị đến chị bảo thưa cha mẹ con khỏe như vậy, về chị làm đinh làm chứng thì ta thấy được rằng là còn ai dám nghi ngờ nữa không, còn ai hoài nghi gì nữa không, còn ai mà như người Do Thái chống đối Phaolô để cho Phaolô gặp khóc lóc và thử thách nữa hay không. Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy tại chính giáo điểm tin mừng này, giữa những người lương dân, giữa những anh chị em từ xa đang đến đây, để cho em xác tín rằng Chúa đang tỏ mình ra, Chúa đang tỏ hiện quyền năng của Chúa ra để thương, để cứu, để chữa những con người tại vùng này. Họ đã khốn khổ, đã thiếu thốn cả về vật chất rồi, còn tinh thần thì Chúa phải nâng đưa, Chúa phải cứu họ, phải đưa họ quay trở về. Và mỗi người anh chị em hôm nay ở đây, anh chị em ra đi loan báo và làm chứng, cho tặng cho con món quà là CD những bài giảng tại giáo điểm tin mừng này. Anh chị em có thể lấy, không những lấy một mà lấy nhiều, để chị em ra về và chia sẻ cho những người khác, giới thiệu cho những người khác tại giáo điểm tin mừng này. Chúa đang thể hiện, đang tỏ hiện quyền năng của Chúa ra. Những lời chứng ấy được ghi lại ở trong CD nhật ký giáo điểm tin mừng, bài giảng lòng thương xót Chúa, và một cái máy nữa để cho con cầm về và con chia sẻ cho những người khác. Xin Chúa chúc lành cho con. Dạ, cho con nói cái này nữa. Dạ, còn điều nữa là con đọc kinh cho mẹ đó, toàn ngoại đạo không à, người ta chứng kiến lại á, là để người ta chia sẻ, nghĩ là má con hấp khói là để người ta phụ đi làm đám ma. Nhưng mà không ngờ á, là chứng kiến con đọc kinh, con không có tiếp ai á, tại vì con cứ tập trung vô đọc kinh cho má. Thì bây giờ ai cũng đồn nói là bà ba đó, bà được con bà nó đọc kinh Chúa gì á, cứu bà xong. Dạ, con cảm ơn. Hallelujah. Thưa anh chị em, chắc chắn sẽ còn rất nhiều, và hiện thời ở đây có những anh chị em ở những nơi khác cũng muốn đứng lên để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con là ở đâu? Ở Hóc Môn. Con muốn lên chia sẻ cho mọi người không? Vâng, vắn tắt để chia sẻ cho mọi người. Và còn những anh chị em từ những nơi khác đến nữa, con ở đâu? Nghệ An à? Vâng, mãi từ Nghệ An cũng đến. Rồi con ở đâu? Ở đâu? Ở đây. Ở đâu con? Ở đâu? Con. Thưa anh chị em, ở đây hay ở đâu, chúng ta đều ở trong lòng thương xót của Chúa để sống như là một gia đình. Không còn phân biệt ở đây, ở đâu nữa. Vì đến đây thì ở lại đây, ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Con giới thiệu cho mọi người. Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Bạch Hoa, ở giáo xứ Hóc Môn, nhà thờ Trung Nam. Con có nghe cách đi mấy tháng, 2 tháng là con nghe băng của cha chị, con nghe, con mượn về con nghe. Nhưng là con lấy chồng 22 năm nay thì được ơn Chúa rất nhiều. Con nghe được băng của cha giảng, con cũng được ơn. Con nghe băng con cũng được ơn. Và con thì cũng hãm mình lại rất nhiều. Con mới nói với các con là mẹ sẽ có ngày có dịp đi đến nhà thờ Chí Hòa gặp cha Long. Hoặc là bây giờ cha Long không còn ở đó nữa thì mẹ sẽ tìm trong cái bản đồ đi đến cha Long. Nhưng mà con có lần lượt hoài à. Mẹ con cứ là con ngồi sáng con làm rau, hai mẹ con ngồi làm rau, con nghe ra băng thì con cũng được ơn rất nhiều. Con nói với con là mẹ sẽ đi đến nhà thờ mẹ làm chứng cho Chúa. Tại vì Chúa, con có nghe là Chúa mày lao cho mình một nén bạc, mình có lãi mà mình không đứng lên làm chứng cho Chúa, mình lại chôn giấu cái phần đó. Con cái lẫn lượng hoài mấy tháng nay, lại cái chiều hôm qua thì con đã đứng bán. Thì sợ con lại ngã cái đau, con lại đau cái bụng con lại chồng con lại nói con là dắt em đi siêu âm. Để đi siêu âm thì bác sĩ dự đoán con là bị ung nam buồng trứng. Con rất là buồn, con nói là con cũng không biết bữa nay còn là con đi đến đây nữa. Nhưng mà con nghiệm rằng là con hứa đi đến cha mà con lại không đi được. Thì ba cái cuộc sống con nó cứ xây sở hoài, con không có dịp đi. Nhưng mà Chúa, chắc con nghĩ là Chúa cho con cái bệnh này để bữa nay con mới đến đây làm chứng cho Chúa. Nhưng con tới xin cha tay cầu nguyện cho con. Hôm qua con đi khám thì cha nói con là bị u nang buồng trứng, nó là bên phải, là khoảng 7 phân rồi. Mà bác sĩ cho con uống là 3 liều thuốc này hỡi mà nó mà hết á. Con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con được ơn Chúa là cách đây cũng khoảng 1 chục năm, chồng con có học trong lòng Chúa thương xót, được ơn rất nhiều. Dạ, nhà con sống bao nhiêu nay là nhờ ơn Chúa không. Từ cái khổ mà con đi lên Chúa ban cho, bây giờ nhà cửa con có đầy đủ hết rồi. Con có gì con cũng cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện như làm Chúa thương xót nữa. Thì con thì con nghe băng nói chừng 2 tháng nay con nói là con sẽ đi đến với cha, mà con cứ lưng lửng hoài, con không có thể nào mà con đi được. Cái cuộc sống con bán nó cứ đi tới đi lui hoài. Cái con nghiệm hôm qua con nghe siêu âm về thì bác sĩ nói không vậy á, về thì vợ chồng. Thưa anh chị em, ta thấy con người ta là như vậy. Khi mình nhận được nhiều ơn của Chúa, rất nhiều ơn của Chúa, mà Chúa mời gọi mình đi để làm chứng, để loan báo, mình chần chừ, mình lưỡng lự, mình không có đi đâu. Nhưng mà Chúa bảo nếu mày không đi thì ta sẽ làm cách khác cho mày phải đi. Hôm qua đi siêu âm thấy u nang buồng trứng, hôm nay có mặt liền. Ta thấy trong khi đó nhận được ơn của Chúa cả chục năm rồi, cứ lưỡng lự, lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ mình. Và Chúa mời gọi chúng ta là hãy ra đi loan báo và làm chứng như Phaolô. Mặc dù là ra đi loan báo và làm chứng trong thử thách, trong nước mắt, mặc dù Phaolô là tôi làm tất cả mọi sự vì lợi ích cho anh em, nhưng mà anh em vẫn đối xử với tôi không ra sao cả, tôi không chấp gì cả, ngay cả mạng sống tôi cũng không nề, không quản gì cả, miễn là tin mừng được rao giảng, miễn là tin mừng được rao giảng, cho dù con có chết như là Phaolô nói, mạng sống của tôi cũng không tiếc gì cả, miễn là tin mừng được rao giảng. Hôm nay Chúa đã mời gọi con đến và con đã đáp lại lời của Chúa, hãy ra về và tin chắc rằng lòng tin của con cứu chữa con, và từ nay đừng chần chừ loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nữa. Thưa anh chị em, rất nhiều người như vậy, là khi chúng ta nhận được ơn của Chúa mình chần chừ, mình không loan báo, không làm chứng, để qua lời chứng của mình như người chị em kia nói, ơ con nhỏ đó thấy nó cầu nguyện với Chúa rồi má nó khỏe, ta thấy không? Và người ta sẽ hỏi rằng vậy nó cầu cái gì, Chúa của nó là ai? Thì lúc đó người ta sẽ tìm hiểu về đạo mình, về Chúa của mình, và mình có dịp để mình nói, mình chia sẻ cho người ta biết về Chúa, về quyền năng của Chúa. Còn nếu chúng ta cứ giữ khư khư, ta nhát, ta không dám nói, ta sợ, thì ai là người sẽ làm công việc đó? Chúa sai mình đi, mình không làm. Chúa sai mình vào giữa thế gian này, không phải thuộc về thế gian, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để làm chứng cho thế gian, như Đức Giêsu đã đến làm chứng cho mọi người biết có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, yêu thương con người. Anh chị em cũng vậy, hôm nay lãnh nhận sứ mạng của Chúa trao, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.